Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, dị thường nóng nảy hoạt động hiện trường. 3/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 63, dị thường nóng nảy hoạt động hiện trường. Nhìn qua dưới đài nhiệt tình như lửa người xem. Nanoha cầm ống nói, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cảnh tượng như vậy để Nanoha không tự chủ được liên tưởng đến lần thứ nhất bị bắt lính tham gia trường học cuối tháng diễn xuất. Đứng tại Hokage cao ốc trên sân thượng Sarutobi Hiruzen, thấy cảnh này cũng cảm khái nói, loại tình hình này cũng chỉ có tại kỳ trước Hokage nhậm chức diễn thuyết thời điểm mới gặp được. Ngoại trừ Hokage nhậm chức diễn thuyết bên ngoài, còn có chiến tranh trước đó động viên đại hội, cùng chiến tranh về sau tế điện đại hội. Ở thời điểm này nhắc lên hai chuyện này là tuyệt đối có thể phá hư hảo tâm tình. Sarutobi Hiruzen tự nhiên không muốn nhắc lên, ngoại trừ trọng yếu trên cương vị ninja, không có nhiệm vụ ninja đều đi duy trì trật tự. Nanoha mặc dù chỉ chuẩn bị 1 vạn tấm quyên tặng giấy chứng nhận, nhưng trước tới tham gia hoạt động lần này nhân số vượt qua 20.000. Tại cái này tối như bưng trong hoàn cảnh, tất nhiên sẽ có đạo trích lẫn vào trong đó. Kakashi cùng Maito gai thủ hộ lấy hạng nhất thưởng, mà còn lại trung nhẫn thượng nhẫn ninja thì là xen lẫn trong đám người. Duy trật tự chỉ là một cái phương diện. Sarutobi Hiruzen muốn học tập thiên sứ từ thiện hoạt động vận doanh. Nếu như học xong vận doanh phương thức, bọn hắn đại có thể trực tiếp bỏ qua một bên Nanoha, mình liền có thể tổ chức quyên tiền hoạt động. Tên tiểu quỷ đầu này làm sao còn không bắt đầu, thật muốn đi lên đem hắn hung hăng đánh một trận. Mặc thường phục Kakuzu nổi giận mắng, nhanh lên a, ta đợi chút nữa còn muốn về nhà dỗ hài tử đâu. Nhanh á, liền là, ta cùng khuê mật hẹn trước đi làm tóc, đi trễ không thể được. Đừng có lại kéo, chúng ta tranh thủ thời gian hút xong thưởng, sớm hút xong về sớm nhà không phải. Ngoặc kép, đầy điểm đường, trong tiệm một tên tiểu nhị vội vội vàng vàng trở về. Đối sắc mặt ẩn tàng thượng cấp báo cáo tin tức. Hoạt động còn chưa có bắt đầu, bất quá hiện trường đã tụ tập không ít hơn 2 vạn người. Tiểu gia hỏa này thật đúng là lợi hại a, so với hắn phế vật kia lão cha nhưng mạnh hơn nhiều. Thời gian mấy tháng liền lẫn vào phong sinh thủy khởi. Watanabe Ichiro vuốt vuốt Nanoha rèn đúc nhẫn cụ, nhìn về phía hội trường phương hướng, ánh mắt tràn đầy sát ý. Vì lũng đoạn Konoha nhẫn cụ thị trường, rất nhiều đơn đả độc đấu tiểu môn tiểu hộ trong bóng tối bị bọn hắn ám sát. Nanoha tiện nghi lão cha treo về sau, bọn hắn cũng không còn quan tâm vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng, chỉ là vô ý đặt Nanoha rèn đúc nhẫn cụ, phát hiện nhẫn cụ rèn đúc phương pháp không cách nào bị phá giải. Cho nên Watanabe Ichiro liền dưới đất đổi kim chỗ, phát ra đối Nanoha đầu người treo giải thưởng. Các vị, ta biết các người hiện tại tâm tình vô cùng kích động, nhưng ta vẫn là muốn mời các người trước lãnh tĩnh một chút. Hiện tại ta tuyên bố, Konoha sử thượng lần thứ nhất, thiên sứ từ thiện quyên tiền hoạt động, hiện tại bắt đầu. Theo Nanoha dõng dạc thanh âm, thiên sứ từ thiện quyên tiền hoạt động chính thức bắt đầu. Trên bàn để đó 4 cái dương ngầm, trong dương chứa viết có ít chữ không đến 9 hết thảy 10 cái viên cầu. Hiện tại có mời chúng ta nhất tôn kính nhất đệ tam đại nhân làm lần này hoạt động công chứng viên. Vừa dứt lời, Sarutobi Hiruzen tại một đám Anbu ninja chen chúc dưới, từ trong đám người đi tới Nanoha bên cạnh. Hokage đại nhân, là Hokage đệ tam đại nhân, lần này dù là không có trúng thưởng cũng không lỗ a. Hokage đại nhân, nhà ta hoàn trợ giúp một mực rất sùng bái, mời cho ta ký cái tên a. Hứ, Một tên trên đầu đeo băng lão giả chua chua nói, lại để cho thối hầu tử làm náo động. Tại Nanoha ra hiệu dưới, Sarutobi Hiruzen từ thứ một cái dương bên trong lấy ra một viên viên cầu. Lần này chúng ta trước từ giải đặc biệt kéo lên. Tốt, con số thứ nhất đã xuất hiện. Nó là 6. Quyên tặng giấy chứng nhận số hiệu vị thứ nhất là 6. Người lập tức phát ra quỷ khóc sói gào reo hò. Giải đặc biệt thế nhưng là Nanoha cung cấp 3 tinh cấp tinh phẩm nhẫn cụ. Cho dù là tàn thứ phẩm cũng đáng mấy chục vạn hai. Không có rút đến vị thứ nhất, con số người vây xem mang trên mặt một nụ cười khổ. Bất quá rất nhanh cũng bị không khí chung quanh cảm nhiễm. Con mẹ nó, Kakuzu nhìn thoáng qua, mình con số mở đầu tất cả đều là 5 quyên tặng giấy chứng nhận. Nổi giận mắng, tiếp xuống cái thứ hai con số hên là, ai nha, đệ tam đại nhân tay không cần run, nhanh lên lấy ra cho mọi người nhìn xem. Sarutobi Hiruzen, lão phu cũng mua 2 tấm, đã liên tục trúng 682 cái con số, ta có thể không kích động sao? Con số thứ hai là 8, để cho chúng ta chúc mừng một cái. Trước hai vị là 68 may mắn, 6894, nhất định là 6894, hạ một con số nhất định sẽ là 9. Thả mẹ nó cầu thí, hạ cái số lượng là 7, nếu không phải 7 ta liền đánh chết ngươi. A, đánh ta rất sợ đó a. Liền là 9. Liền là 9, liền là 9, hạ cái số lượng nhất định phải là 3. Nếu như không phải, vậy kế tiếp 2 ngày, huấn luyện của các ngươi gấp bội. Cái thứ 3 số lượng là 4A. Thật là khiến người ta rất khó nghĩ đến. Đã ra khỏi 684, tiếp xuống vị cuối cùng sẽ là không đến 9 hết thảy 10 cái quyên tặng giấy chứng nhận. Có 8 chương phân biệt tại 1-2 cái bụng phệ thương trong tay người. Hy vọng cái số này không cần vượt qua 4A. Hạnh thôn Hiền Chiro chắp tay trước ngực hướng thần linh cầu nguyện. Đáp án đã ra tới. Không có trúng thưởng người không nên nản chí. Lần này hết thảy có 103 kiện phần thưởng. 6847. Vị nào may mắn quất trúng cái số này, mau tới đài đến lĩnh thưởng a. Nanoha cao giọng hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.